One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1521, chương 195, làm thịt mấy cái. Hóa thiên oản bên trong, chậm rãi một chén lớn chất lỏng màu vàng óng, trong suốt sáng long lanh, đều nhanh muốn đầy tràn ra tới. Có vô số đếm không hết ký hiệu tại trong chén chìm nổi. Màu vàng hào quang tràn ngập, cái này cùng trước đó Thạch Hạo ăn vào giọt kia chất lỏng màu vàng óng không giống nhau. Chén này chất lỏng màu vàng óng đã trải qua chiết xuất, với lại gia nhập rất nhiều linh dược, là căn cứ phương thuốc ghi chép, luyện được bản đầy đủ. Tây phương giáo một đám thiên tài trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút linh dược. Lại thêm Bạch Viêm trên tay, Thạch Hạo có một bộ hoàn chỉnh phương thuốc rất nhanh gom góp. Bây giờ chịu luyện ra, dược hiệu kinh người, tốt tốt, có thể phục dụng. Độc giác nhân hùng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, đem lửa dừng lại, liền mong đợi nhìn về phía hóa thiên oản. Kim quang sáng chói, đếm mãi không hết phù hiệu màu vàng óng tại trong chất lỏng chìm nổi. Cuối cùng, hóa thiên oản bên trong tràn đầy một bát thuốc, trong suốt sáng long lanh, phát ra màu vàng kim nhạt trạch, bị chia làm rất đa phần, cho một đám người, ở trong đó, tự nhiên lại là lấy Thạch Hạo, Vũ Tử Mạch cùng độc giác nhân hùng các loại chiếm đầu to. Dược hiệu kinh người, một đám người vừa mới ăn vào dược dịch, liền có một loại sẽ phải đột phá cảm giác, phi thường kinh người. Liền ngay cả thường thấy sự kiện lớn Tây phương giáo đám người cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Đám người vội vàng tùy ý tìm khối đất trống, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đột phá. Không bao lâu, nơi này quang mang lấp lóe, từng đạo tấn cấp ánh sáng xuất hiện. Vũ Tử Mạch càng là nhanh chóng đến minh văn trung kỳ. Bạch Viêm hài lòng gật đầu, xem ra thuốc này hiệu quả quả thật không tệ. Chắc chắn chờ từ hỏa quốc tổ địa sau khi rời khỏi đây, Tử Mạch coi như không thể cùng Nguyệt Thiền tiên tử còn có ma nữ những người kia so, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Đi chung quanh cảnh giới, Bạch Viêm gọi ra mấy chục ngàn IBM tản bộ ở chung quanh, cơ hồ liền nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước, cam đoan ngay cả con ruồi đều không bay vào được về sau. Lúc này mới hài lòng, nữ nhân của hắn cùng thủ hạ, coi như không sánh bằng chính hắn, thế nào cũng muốn không thua những cái kia tuyệt thế thiên tài mới được. Bạch Viêm đã đang tự hỏi, nơi nào có đồ tốt, có thể dùng đến để thăng độc giác nhân hùng chờ thực lực, đồng thời lại không tổn thương căn cơ, song song, kém chút đã đột phá, độc giác nhân hùng kinh hô. Lập tức đem những cái kia chưa hấp thu màu vàng chất lỏng trấn áp tiến trong cơ thể, hóa thành tiềm lực. Sau đó, chuyện này chỉ có thể trực tiếp nhảy dựng lên, vây quanh chung quanh không ngừng xoay quanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, ở trên mặt đất mang theo rất dài một vòng bụi đất. Thật lâu không tiêu tan, đây là nó năng lượng trong cơ thể quá nhiều, chỉ có thể thông qua không ngừng vận động đến tiến hành áp xúc cùng tiêu xài. Chủ nhân, ngài nhưng nhất định phải nhanh lên tìm tới thần phủ a. Lão có thể ta nhưng liền đợi đến tiến thần phủ đột phá. Một bên chạy, độc giác nhân hùng còn không ngừng nhắc tới. Tiếp xuống chỉ sợ không được, ngươi còn phải chịu trách nhiệm luyện dược. Trong thời gian ngắn e là cho dù tìm tới thần phủ, ngươi cũng không đi được. Bạch Viêm thản nhiên nói, không tiếp tục để ý vậy chỉ có thể tê, vậy ta lão có thể chẳng phải là còn phải đợi thật lâu. Độc giác nhân hùng phát ra kêu rên, không ngừng vòng quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa bi phẫn vì động lực. Ở chỗ này, đột phá quang mang kéo dài suốt một ngày một đêm, trong lúc đó có không ít người hiếu kỳ chạy tới, đều bị IBM nhóm ngăn cản trở về. Cá biệt ngoan cố, nhất định phải lên trước tìm hiểu ngọn ngành. Bạch Viêm không kiên nhẫn, dứt khoát để IBM nhóm đại khai sát giới, ăn uống thả cửa, rất nhanh, nơi đây chung quanh liền vây quanh một vòng tàn xương, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng, chấn nhiếp người tới, một ngày một đêm qua đi, đám người đột phá hoàn tất, nơi đây lại là rốt cuộc không ai dám tới. Kỳ quái, nơi này làm sao quạnh quẽ như vậy? Trước kia không phải còn có thể thường xuyên thấy có người đi ngang qua sao? Thạch Hạo đột phá hoàn tất, lập tức đến Minh Văn Trung Kỳ, thét dài một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi nghi hoặc, vậy ngươi phải hỏi ngươi ra lão đại, cùng mắt to mỹ nữ cùng nhau thiếu niên bên trong có một cái. Mở miệng nói, thần sắc cổ quái nhìn Bạch Viêm một chút, quan lão đại chuyện gì? Thạch Ngô nghi ngờ nhìn về phía Bạch Viêm, gãi gãi đầu, rất là không hiểu, liền là giết mấy cái không có mắt người thôi. Không cần quá mức để ý, Bạch Viêm nhún nhún vai. Không quan trọng đạo, a, cái kia không có gì a. Thạch Ngô lập tức phụ họa, cảm thấy cái này rất bình thường, chỉ là giết mấy người. Một đám người trừng mắt, đặc biệt là Tây Phương giáo những người kia. Tóc ngắn áo gai, đi chân đất, một bộ khổ tu giả cách ăn mặc, lúc này nhao nhao quay mặt qua chỗ khác, nếu như không phải thế giới mới Tây Phương giáo cùng Phật gia khác biệt. Đoán chừng đám người kia còn biết chắp tay trước ngực, hô một câu, A-di-đà Phật, sai lầm, đi thôi, đồ vật đều đã chuẩn bị xong, tiếp xuống nên đi câu cá lớn. Bạch Viêm tiếp nhận độc giác nhân hùng đưa tới tràn đầy mấy đại chùy. Kích thần tính sinh vật, cốt tủy bột phấn. Tùy ý kéo ra đối một đám người nói. Đi lược, lần này lập tức chuẩn bị nhiều như vậy. Nhất định có thể câu được đại sưng. Thạch Hạo nghe nói, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Mười phần mong đợi, nhiều như vậy chuẩn vương hầu thậm chí là vương hầu thần tính sinh vật. Bọn chúng cốt tủy hong khô sau sản phẩm dùng để câu cá. Đoán chừng đến lúc đó là người câu cá, vẫn là cá câu người, còn nói không chắc đâu. Có người thầm nói, dẫn tới Tây Phương giáo cùng mắt to mỹ nữ một đoàn người tán cùng bọn hắn sợ đến lúc đó câu đi ra. Cá lớn, từng cái có thể so với vương hầu, sau đó đem bọn hắn những này câu cá người trực tiếp nuốt. Đám người leo lên kim xí đại bằng lưng, kim bằng dương cánh mấy trăm trượng, triển lãm liệm kích trời, rất nhanh bay lên không trung. Thạch Hạo nhìn xuống đi, trực tiếp tại bọn hắn trước đó chỗ khu vực, chung quanh có một vòng tròn, bạch chói, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng, chẳng lẽ là bảo bối gì? Ngoặc kép chấm chấm, không Thạch Hoàng nói thầm. Điều động phù văn che kín hai mắt, lập tức thấy rõ phía dưới tình hình. Lão đại ngươi cái này, không ngừng giết mấy người a. Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm, cái kia một vòng dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng, bị hắn hoài nghi là bảo vật đồ vật, rõ ràng là một chỗ xương cốt dày, chỉ là bị trạm canh gác đến thực sự quá sạch sẽ, cho nên nhìn bóng loáng vô cùng. Bắt đầu phản quang, cái này, có thể là IBM nhóm đói đến thảm rồi a. Bọn chúng thật lâu không có ăn cái gì. Bạch Viêm cười cười, hắn khuôn mặt thanh tú, lúc này nhìn có chút não ứng, tựa như là thân thiết nhà bên Nam Hải. Thạch Hạo im lặng, âm thầm liếc mắt, quả nhiên không thể cùng lão đại so hung tàn, chỉ là cái kia bầy thủ hạ. Liền có thể bại hoàn toàn tất cả mọi người, Tây Phương giáo đám người, còn có mắt to mỹ nữ các loại, lúc này đều đúng này làm như không thấy. Các làm các, bọn hắn mới không tin tưởng Bạch Viêm có bao nhiêu thuần lương đâu. Đây chính là cái ăn tươi nuốt sống đại ma vương, sát tinh một cái, tuyệt đối người người oán trách, nhân thần cộng phẫn, hồ dung nham ba quang lân, hoàn toàn đỏ đậm. Từ xa nhìn lại giống như một viên to lớn hồng ngọc bình thường. Khảm nạm tại đại địa phía trên, căn cứ IBM nhóm dò xét tin tức, Đây là khoảng cách đám người gần nhất một dày đặc nham thạch nóng chảy hồ. Đến, Kim Sí Đại Bằng nói. Đến cùng là muốn đi làm cái gì à? Câu cá, câu cái gì cá? Hồ dung nham bên trong sẽ có cá tồn tại sao? Mắt to mỹ nữ bọn người nghi hoặc, bọn hắn mặc dù sinh ra ở Hỏa Quốc, không phải quý tộc liền là vương hầu dòng dõi, nhưng là thấy biết so với ở đây tuyệt đại đa số người. Lại là kém quá nhiều, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.